Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2282, bổn tộc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2282, bổn tộc tinh, còn cái này một bộ. Ngươi nếu như chỉ có cái này điểm lực lượng, nói rõ ngươi lúc này trưởng khống giả, còn tương đương thất bại. Thiếu cũng không quay đầu lại, không để ý đến. Từ phía sau bay tới thời gian ấn ký quang điểm, xoẹt xoẹt, rậm rạp chằng chịt thời gian ấn ký quang điểm, vừa mới tới gần hắn, lập tức trở nên sáng bóng ảm đạm, sau đó biến mất không thấy gì nữa, như một chiếc chén nhỏ đèn sáng dập tắt, không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Duy chỉ có do Trương Nhược Trần thời gian quy tắc ngưng tụ thành. Tuyệt đối tự ta thời gian ấn ký, vô thành vô tức dính vào trên người hắn. Thời gian ấn ký, tồn tại ở giữa thiên địa là bất luận cái gì một chỗ. Kể cả thiếu trong cơ thể, một hạt đặc thù thời gian ấn ký rơi xuống trên người. Cơ hồ là không thể phát giác sự tình. Tu sĩ khác cũng không biết, tuyệt đối tự ta thời gian ấn ký, tồn tại. Gặp thiếu không có thi triển bất luận cái gì phản chế thủ đoạn, liền đem Trương Nhược Trần thời gian ấn ký hóa giải. Cả đám đều hít vào khí lạnh. Hắn rốt cuộc là cái gì cấp bậc cường giả? Thật sự chỉ là trăm cái gông cảnh. Thời gian lực lượng không chịu được như thế một kích. Vì đối phó Trương Nhược Trần, địa ngục giới không ít tu sĩ đều tại cân nhắc áp chế thời gian lực lượng thủ đoạn. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác nghĩ tới một ít biện pháp. Thế nhưng mà, rất hao phí đại lượng nhân lực cùng vật lực, càng cần nữa tỉ mỉ bố trí. Thiếu như thế nhẹ nhõm hóa giải thời gian lực lượng, vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Chỉ có số ít một ít tu sĩ, trước tiên liên tưởng đến hư vô chi đạo, lập tức, sắc mặt trở nên càng thêm trầm trọng. Du Hoàng ánh mắt lộ ra thật sâu vô lực cảm giác. Thở dài, hắn chính là ngươi nói chính là cái kia người a. Xem ra tất cả mọi người sai rồi. Kể cả thần linh, trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng đệ nhất thiếu. Chính là một cái người, một cái sống sờ sờ tồn tại người. Hắn quá cường đại, cường đến căn bản không có khả năng chiến thắng. Thiên vấn cảnh đại thánh ở bên trong. Có người có thể là đối thủ của hắn sao? Tại nàng xem ra, thiếu đã không phải là cùng cảnh giới vô địch, mà là vượt qua một cảnh giới cũng có thể vô địch. Mặc dù Trương Nhược Trần cái này nguyên hội cấp thiên tài, tu luyện tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần nói, hắn khả năng không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Ngươi chứng kiến. Chỉ là mặt ngoài, Du Hoàng ghé mắt chằm chằm đi, nói, vừa rồi, ba người chúng ta, liên tiếp không ngừng bộc phát ra cường lực nhất lượng tổ hợp thức công kích. Mặc dù là Lan Anh cùng Diêm Vô Thần chỉ sợ cũng không cách nào tiếp được. Thế nhưng mà, hắn lại nhẹ nhõm hóa giải, nói rõ thực lực của hắn, hơn xa chúng ta, cũng hơn xa Lan Anh cùng Diêm Vô Thần. Chúng ta sở hữu dự tiệc tu sĩ, cùng hắn căn bản không phải một cấp độ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi sở dĩ cho rằng, ba người chúng ta tổ hợp thức công kích, có thể đối kháng Lan Anh cùng Diêm Vô Thần. Đó là bởi vì, ngươi đối với thực lực của bọn hắn, có nhất định được hiểu rõ, biết rõ bọn hắn chỗ độ cao, nhưng, đối với thiếu... Ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả, không có bất kỳ tư liệu, ghi lại thiếu tin tức cùng chiến tích. Đúng là như thế, ngươi mới sẽ cảm thấy hắn như thâm uyên không lường được. Như cao sơn nhìn không tới đỉnh, cảm thấy hắn đã không cách nào chiến thắng, còn không có chính thức giao thủ. Nội tâm của mình trước một bước bị đánh, tại trên tâm cảnh, đã thất bại, ngươi đứng tại thâm uyên biên giới. Hướng phía dưới nhìn lại, mười trượng phía dưới một mảnh xương trắng, nhìn không thấy đáy, nội tâm lập tức thấp thỏm lo âu. Thế nhưng mà, nếu như ngươi tại thời tiết trong thời điểm, thấy được thâm uyên chỉ có 20 trượng sâu. Đối với nó đầy đủ rất hiểu rõ. Cái loại này sợ hãi tự nhiên cũng tựu ít đi rất nhiều. Du Hoàng khó có thể lý giải Trương Nhược Trần tại sao lại lạc quan như vậy. Nói, ngươi cho rằng thiếu thực lực cũng không thể so với Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ lợi hại bao nhiêu. Thế nhưng mà, ta, ngươi, Dịch Hiên Đại Thánh ba người liên thủ, còn sớm làm ra bố trí, đều bị hắn đơn giản đánh tan. Hơn nữa vừa rồi ngươi thi triển thời gian lực lượng, cũng bị hắn vô thanh vô tức hóa giải. Hắn đủ loại thủ đoạn, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Trương Nhược Trần nói, sương mù tàng uyên, làm cho người nhìn không thấu nó sâu cạn. Thế nhưng mà, thâm uyên lại thập phần tinh tường chính mình sâu cạn. Cho nên gặp tám đại cao thủ truy kích, khuyết tài chọn đào tẩu, mà không phải lưu lại. Đưa bọn chúng toàn bộ đánh tan, tiến thêm một bước mở rộng chính mình chiến tích. Nói ra lời này thời điểm, Trương Nhược Trần chỉ hướng thiếu bỏ chạy phương hướng. Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ bọn người đang tại truy kích hắn. Tự coi như ngươi nói được đều là đúng vậy. Thiếu thực lực cũng tuyệt đối tại Lan Anh cùng Diêm Hoàng Đồ phía trên. Là một cái chúng ta không có khả năng chiến đã thắng được tuyệt đỉnh cường giả. Trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng thứ nhất, hắn hoàn toàn xứng đáng. Có đế phẩm thánh ý đan phụ trợ, thực lực của hắn nhất định còn có thể nâng cao một bước. Ngay sau đó, Du Hoàn lại nói, ngươi tựu là ghen ghét, hơn nữa trong nội tâm sợ hãi chính mình tu luyện tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguyên hội cấp thiên tài danh tiếng sẽ bị cướp đi. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần ánh mắt thật sâu co rụt lại. Không sao cả cười nói. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân đánh bại hắn. Cho ngươi thanh thanh sở sở biết rõ. Thiên hạ không có gì chiến thắng không được địch nhân. Ngươi chiến thắng không được. Chỉ là chính ngươi nội tâm khủng bố. Những chuyện khác trước để một bên. Đi. Đi trước bất tử huyết tộc bổn tộc tinh, hắc ám trong hư không, đàn tùy tùng cùng phúc lộc áo đen đại tế tự, sóng vai mà đứng, dùng thân phận của bọn hắn. Tại thiếu xuất hiện thời điểm, trong mắt cũng đều lộ ra khiếp sợ, mờ mịt, kinh ngạc thần sắc. Thật lâu về sau, hai người mới khôi phục lại. Đàn tùy tùng cảm thán một câu, nói, không nghĩ tới. Cái này ngàn năm, địa ngục giới sinh ra đời nhiều như vậy yêu nghiệt, được xưng tụng là cái này nguyên hội hoàng kim một đời. Vị kia hư vô trưởng khống giả, đến cùng là lai lịch gì? Phúc lộc áo đen đại tế tự lắc đầu cười khổ, nói, không rõ ràng lắm, hắn không có xuất hiện tại đại bữa tiệc, lại xuất hiện tại thú thiên chiến trường, đây không phải là thường quỷ dị sự tình. Đan Tùy Tùng kinh ngạc, nói, hắn không phải mười tộc một vạn dự tiệc tu sĩ một trong. Phúc lộc áo đen đại tế tự nhẹ gật đầu, nói, thú thiên đại yến 100 giới đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy trường hợp đặc biệt. Đã sự hiện hữu của hắn, ngay cả ta cũng không biết, chỉ có thể nói rõ, sau lưng của hắn, nhất định là thần tôn cấp bậc đích nhân vật. Hắn xuất hiện tại thú thiên trên chiến trường, cũng nhất định có đặc thù ý nghĩa. Đan Tùy Tùng nói, một cái không nên xuất hiện tại thú thiên trên chiến trường tu sĩ. Lại kỳ tích xuất hiện, hơn nữa, không có có thần linh ra tay đưa hắn đánh gục. Nói cách khác, hắn là một cái đánh vỡ quy tắc người. Phúc lộc áo đen đại tế tự nói, thú thiên cuộc chiến vốn là đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Mười tộc tu sĩ là ở tranh đoạt bổn tộc lợi ích phân phối. Tam đại thần nữ người được đề cử là ở tranh đoạt thần nữ vị trí. Kể cả Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ, từng cái tu sĩ đều có tham gia thú thiên cuộc chiến đặc thù ý nghĩa. Ta hiện tại phi thường tò mò, thiếu đại biểu vậy là cái gì ý nghĩa? Đan Tùy Tùng nói, đế phẩm thánh ý đan như là đã rơi vào thiếu trong tay. Trận này đan dược tranh đấu cũng nên cáo một giai đoạn, ngươi không đi ngăn cản bọn hắn sao? Phúc Lộc áo đen đại tế tự nhẹ nhàng gật đầu, đang định ra tay thời điểm, chợt đã nghe được thứ nhất truyền âm, trên mặt lập tức lộ ra cung kính thần sắc, chăm chú lắng nghe, minh bạch, thì ra là thế. Nghe xong truyền âm, Phúc Lộc áo đen đại tế tự buông tha cho ra tay. Đối với bên cạnh đan tùy tùng nói ra, ta đã minh bạch thiếu xuất hiện tại thú thiên trên chiến trường ý nghĩa. Thần tôn đánh xuống thần dụ, thú thiên trên chiến trường, về thiếu, Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần ba người sự tình, hết thảy không cần nhúng tay, ba người bọn họ, không tại thú thiên quy tắc ở trong, thú thiên chiến trường mênh mông bao la bát ngát, tinh sương mù tràn ngập, hiện lên sáu màu sắc rực rỡ, bất tử huyết tộc bổn tộc tinh, đường kính ba vạn dặm. Đứng trong tinh không nhìn lại, trên tinh cầu có 10 ngọn đại lục, cùng một mảnh màu đỏ như máu hải dương, như là một chỉ cực lớn vô cùng huyết sắc con mắt. Từ đông sang tây tự chuyển, cũng đang không ngừng phi hành. Bất tử huyết tộc bổn tộc tinh bên trên, tổng cộng sinh tồn có 200 triệu 4 ngàn vạn bất tử huyết tộc. Thành lập có thành trì cùng văn minh. Phong hậu cùng đao ngục hoàng đuổi bắt thiếu, dùng thất bại chấm dứt, trở lại bổn tộc tinh về sau, lập tức liên hệ rồi kể cả Trương Nhược Trần ở bên trong thập đại bộ tộc lĩnh đội. Trải qua một phen thương nghị, bọn hắn đem bổn tộc tinh 10 khối đại lục, dùng thập đại bộ tộc danh xưng mệnh danh, Thanh Thiên Đại Lục, Hoàng Thiên Đại Lục, Thanh Thiên Đại Lục, Tề Thiên Bộ Tộc, Ma Thiên Bộ Tộc, Huyết Thiên Bộ Tộc, từng bộ tộc, riêng phần mình phụ trách một khối đại lục. Ví dụ như, Huyết Thiên Bộ Tộc trấn thủ Huyết Thiên Đại Lục, tổng cộng sinh tồn có 3.000 vạn bất tử huyết tộc. Nếu là Huyết Thiên Đại Lục bị Thiên Nô xâm lấn, chết 10 vị tộc nhân, sắp sửa khấu trừ một điểm tích lũy. Cái này một điểm tích lũy, được khấu trừ đến Huyết Thiên Bộ Tộc trên đầu. Nếu là Huyết Thiên Đại Lục, toàn bộ đại lục ở bên trên tộc nhân đều bị giết chết. Huyết Thiên Bộ Tộc tổng điểm tích lũy sắp sửa khấu trừ một nửa. Phân cho mặt khác 9 đại bộ tộc, Trương Nhược Trần dẫn đầu Huyết Thiên Bộ Tộc 98 vị đại thánh. Cùng 2 vị không thể đột phá thánh vương, đi vào Huyết Thiên Đại Lục. Lập tức, Trương Nhược Trần đem thương nghị nội dung, từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn. Huyết Thiên Đại Lục, lớn nhất thành trì Vân Thành trong thành chủ phủ. Huyết Thiên Bộ Tộc sở hữu cường giả, toàn bộ tụ tập tại đại đường. Du Hoàng sắc mặt có chút chìm lạnh, nói, do thập đại bộ tộc một mình phụ trách một khối đại lục. Hội phân hóa bộ tộc ở giữa lực lượng, tăng lớn cạnh tranh cùng bên trong mâu thuẫn. Vạn nhất gặp Thiên Nô công kích, rất có thể sẽ xuất hiện mặt khác 9 đại bộ tộc khoanh tay đứng nhìn tình huống. Đao Ngục Hoàng Hòa Phong sao làm như vậy? 10 phần sai, cô thần tử nói, đây là không có biện pháp sự tình. Thập đại bộ tộc tầm đó, vốn chính là cạnh tranh quan hệ. Dịch Hiên đại thánh lòng đầy căm phẫn mà nói, cái gì không có cách nào? Dựa vào cái gì bất tử huyết tộc muốn Đao Ngục Hoàng Hòa Phong sau định đoạt? Chúng ta Huyết Thiên Bộ Tộc nhiều như vậy cường giả, vẫn không thể đoạt quyền sao? Ta ủng hộ Trương Nhược Trần làm toàn bộ bất tử huyết tộc lĩnh tụ. Cô thần tử nói, chỉ là ngươi ủng hộ không có dùng. Nếu như chúng ta bây giờ đi đoạt quyền, tự là nội đấu, mặc dù thành công, bất tử huyết tộc cũng nhất định nguyên khí đại thương. Hơn nữa bên trong mâu thuẫn hội tăng lớn. Đây không phải làm cho mặt khác cửu tộc chế giễu, tự tại bọn hắn tranh chấp không ngớt thời điểm. Trương Nhược Trần rốt cục mở miệng, nói, đừng cãi cọ, tất cả mọi người nghe sắp xếp của ta. Du Hoàng, người lập tức đi liên hệ thập đại bộ tộc trận pháp sư. Tại bổn tộc tinh bên ngoài tinh không bố trí phòng ngự trận pháp, ẩn nặc trận pháp, công kích trận pháp, đây là ta cùng thập đại bộ tộc lĩnh đội, sớm thương lượng tốt sự tình, chắc có lẽ không có trở ngại lực. Ngươi là bất tử huyết tộc mạnh nhất trận pháp sư, việc này do ngươi phụ trách. Cô thần tử, ngươi cẩn thận thanh tra đại lục từng cái bí địa, đem ẩn thân đến trên đại lục Thiên Nô toàn bộ tìm ra, giết chết bất luận tội. Dịch Hiên đại thánh, ngươi dẫn đầu huyết thiên bộ tộc sở hữu 100 cái gông cảnh đại thánh, đi tinh không chiến trường đánh chết Thiên Nô, vì bộ tộc kiếm lấy điểm tích lũy. Thương thế của ngươi khôi phục được thế nào? Dịch Hiên đại thánh bỗng nhiên đứng dậy, ngoại thương sớm đã khỏi, tinh khí thần no đủ, nói: ta chính là bất tử huyết tộc đại thánh, nhiều hấp một ít thánh huyết, sau phục dụng cái gì chữa thương đan dược đều càng hữu hiệu. Chỉ cần không gặp đến thiên vấn cảnh Thiên Nô, ta cam đoan giết bọn hắn một cái mảnh giáp không lưu. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, tiếp tục hạ lệnh: huyết khấp, người dẫn đầu huyết thiên bộ tộc sở hữu tinh thần lực đại thánh, tạo thành tình báo tổ, dò xét Thiên Nô tung tích, sau đó đưa tin cho Dịch Hiên đại thánh, do bọn hắn ra tay đánh chết. Mặt khác, còn phải mật thiết giám thị mặt khác cửu tộc hướng đi, tìm bọn hắn bổn tộc tinh vị đưa. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, vừa mới đột phá đến đại thánh cảnh giới tu sĩ, tạm thời ở lại huyết thiên đại lục, các loại cảnh giới củng cố về sau, lại đi săn giết Thiên Nô. Từng đạo ra mệnh lệnh đạt đi ra ngoài, mọi người nhao nhao hành động. Mọi người rất rõ ràng, Trương Nhược Trần áp dụng chính là để ngừa làm chủ, làm gì chắc đó phương thức. Như vậy, đạt được điểm tích lũy có lẽ sẽ thiếu một ít, tuy nhiên lại càng thêm an toàn. Trương Nhược Trần thúc dục trong hồ lô Chí Tôn Minh Văn, kích phát ra Chí Tôn chi lực, đã thu phục được 3 miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, 37 miếng vương phẩm thánh ý đan, 458 miếng đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan. Lập tức, đem huyết thiên bộ tộc vừa mới đột phá đến đại thánh cảnh giới tu sĩ, tiếp nhập vào tử kim hồ lô trong tu luyện. Tại thần thạch thúc dục xuống, trong hồ lô thời gian tỷ lệ có thể đạt tới vừa so sánh với 9. Đáng tiếc, Nhật Quỷ không thể mang theo tiến thú thiên chiến trường, bằng không Trương Nhược Trần có thể đạt được càng lớn thời gian ưu thế. Căn cứ Phong Hậu theo như lời, chỉ có Lan Anh cùng Diêm Hoàng Đồ vẫn còn truy kích thiếu, có hai người bọn họ kiềm chế, trong thời gian ngắn thiếu có lẽ không có cách nào nuốt luyện hóa đế phẩm thánh ý đan. Ta như trước còn có cơ hội, bất quá trước đó ta phải đột phá đến 100 cái gông cảnh. Căn cứ Trương Nhược Trần phỏng đoán, tự tính toán thiếu có thể thoát khỏi Lan Anh cùng Diêm Hoàng Đồ, cũng không có khả năng tại sắp tới nuốt đế phẩm thánh ý đan. Đầu tiên, thiếu am hiểu nhất nói, khẳng định cũng đã ngưng tụ ra thánh ý, muốn nuốt đế phẩm thánh ý đan, phải tại sắp tới ở trong một lần nữa tu luyện một chủng đạo, chỉ có đem chỉ một chủng đạo tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ, nuốt đế phẩm thánh ý đan mới có ý nghĩa. Trương Nhược Trần cũng không biết là thiếu có thể đem chỉ một chủng đạo tu luyện ra tam phẩm thánh ý, duy nhất lo lắng chính là thiếu đã ngưng tụ ra 9 loại thánh ý, dựa vào đế phẩm thánh ý đan ngưng tụ ra thứ 10 loại, một cái đại thánh ngưng tụ ra thứ 10 loại thánh ý là đại biểu đã vượt qua cổ nhân, có vượt thời đại ý nghĩa. Ai cũng không biết ngưng tụ ra thứ 10 loại thánh ý có thể hay không đạt được đặc thù nào đó lực lượng, do đó phát sinh thoát biến. Dù sao, đánh vỡ cực hạn tu sĩ, tất nhiên sẽ bị thượng thiên lọt mắt xanh. Tiếp theo, đế phẩm thánh ý đan thuộc về, tương đương với một vị vô thượng cảnh đại thánh. Tự tính toán đan linh tinh thần ý chí đã bị luyện hóa qua, dùng 100 cái gông cảnh tu vi đi luyện hóa, như trước hội không nhỏ độ khó. Mặc dù là Trương Nhược Trần đạt được đế phẩm thánh ý đan, cũng không dám tại thú thiên trên chiến trường nuốt luyện hóa. Vạn nhất bị quấy dày, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hy vọng diễn đạo thánh quả thật sự có thể trợ giúp bức đứt gông xiềng. Trương Nhược Trần lấy ra một miếng diễn đạo thánh quả, nắm ở trong tay, ánh mắt mê ly, trong nội tâm tràn đầy chờ mong, bởi vì không thể mang theo đan dược tiến vào thú thiên chiến trường. Cho nên, tại tiến vào chiến trường trước khi, Trương Nhược Trần đã uống một đỉnh thần du đan, chừng trăm khỏa thần du đan dược lực, trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa. Cho nên, toàn bộ bị Trương Nhược Trần phong ấn trấn áp tại huyết mạch cùng trái tim bên trong. Chỉ có trùng kích gông xiềng thời điểm mới có thể cởi bỏ bộ phận phong ấn, đem dược lực phóng xuất ra. Ngoại trừ thần du đan, Trương Nhược Trần còn đã uống không ít có thể tăng lên tinh thần lực thứ thần hồn đan, có chữa thương tác dụng vương phẩm đan dược. Chúng dược lực toàn bộ cũng còn phong ấn lấy. Đây là thú thiên chiến trường quy tắc lỗ thủng, chỉ cần là có vài phần ý nghĩ tu sĩ đều phải làm như vậy. Đương nhiên, cũng không phải từng cái tu sĩ đều có Trương Nhược Trần cường đại như vậy thân thể, có thể tiếp nhận được nhiều như vậy đan dược, dược lực cùng đan linh đối với thân thể trùng kích. Cách chương